Chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo lấy hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Ngài biết rằng hiện tượng giới nào cũng phải trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, trở về không. Thì cái giáo pháp của đạo Phật cũng phải vậy thôi. Thời kỳ trưởng thành đó là 1000 năm, vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm. Thời tượng pháp là 1000 năm, rồi thời mạt pháp là 10000 năm. Thì chúng ta thấy bây giờ đã 2700 năm rồi, tức là đang có thời mạt pháp. Thì chánh pháp bao giờ người tu nhiều đắc quả nhiều, có thể nói 90% tượng pháp thì người tu nhiều đắc quả hơn phân nửa thôi. Còn thời mạt pháp thì trăm người tu mới có 1, 2, 5, 10 người là đắc quả thôi. Thì cái thời của chúng ta là thời của mạt pháp 2700 năm rồi, tức là 7, 8000 năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Đó là cái lý do mà Phật Thích Ca mới thấy rằng thời mạt pháp chúng sanh khó tu. Mà khó gì cái gì? Thật ra pháp thì không có mạt, thời nào cũng vậy hết. Nhưng người tu sơ cơ, cái quan trọng nhất là phải có thành sáng bản lành, tức là có hoàn cảnh thật là thù thắng thì mới có thể đắc thành đạo quả được. Thì chúng ta thấy sau khi Phật Thích Ca tịch diệt rồi thì chúng ta cũng như cô rắn mất đầu, do nghe mà không có người thay thế. Vì chúng ta thấy thời xưa đó Đức Phật Thích Ca độ 1250 vị, mà trong đó không có một tiếng chửi thề, không có một tiếng rầy đà, không có một cái hình phạt nào hết. Thì chúng ta biết có đức Ngài có nào. Còn bây giờ chúng ta sống chung nhau 5-10 người là có cãi lộn, có khi đi tới đánh lộn đó. Thì quý vị nhìn sẽ biết ít có cái giáo hội nào sống chung được vài trăm, chứ đừng nói là vài ngày. Mà chúng ta biết rằng hồi Đức Phật tịch diệt ra 1250 vị thì 1249 vị đắc quả là hắn, còn mình A Nan là đắc quả thánh lập lưu đầu tiên thôi. Thì Đức Phật mới tương truyền cho chúng ta biết rằng thời sau này đạo Phật thì hầu hết là tự lực, chỉ có pháp môn tịnh độ là vừa tự lực vừa tha lực. Thì chúng ta thấy như tứ niệm xứ, nhất là thiền tông, minh sắc tuệ, duy thức, pháp qua thì mấy cái đó toàn dân dân, toàn là tự lực không, tức là tự tu, tự hành, tự thành chánh giác. Còn tịnh độ đó thì tự lực là phải nhất niệm, nhưng mà nhất niệm thì sanh về cõi trời. Mà Đức Phật Thích Ca ra đời này không chịu có cõi trời. Cõi trời thì phước báo, giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng, thanh nhàn của cõi trời. Mà chúng ta biết hiện tượng giới đó, nãy có phước báo là có tội trong đó, hãy có ngày là có đêm, hãy hoa nở thì phải tàn, trăng tròn thì phải khuyết. Nó là như vậy. Còn cái cõi Phật là không có vấn đề đó. Cõi Phật là sống vĩnh viễn, vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng căn lực. Nó khác nhau sao? Vì cõi này là do tư tưởng chúng ta tạo ra. Còn cõi tịnh độ đó là do cái Phật lực của A Di Đà tạo ra. Cõi đó toàn là hào quang chứ không có sắc thân, tạo bằng tư tưởng như bây giờ. Thì chút nữa tôi sẽ đi sâu vào vấn đề đó để quý vị biết cái cõi Phật với cõi người, cõi trời và cõi tiên nó khác nhau làm sao. Thành ra 62 tôn giáo thời Đức Phật đó là dạy về cõi tiên với cõi trời thôi. Đức Phật thấy cái đó là không được. Thành ra sau khi đắc quả, sau khi mà đi tìm đạo là gặp A-la-la quốc đầu Lâm Phật, thì hai ông này dạy cho vấn đề tương tự. Vô sở xứ là tương tự A-la-hán, một cái là người không thành. Thành ra sao đó Ngài phải tự đi tìm đây, dần lên đồ tế bộ đề, cao ứng chính Ngài, thăng nhập nhập định. Thì Ngài thấy được số tận, thì từ đó mới bắt đầu. Nhưng mà tôi nói sơ thôi nhé, thấy được có bất tử rồi, Ngài đến không ra giống quá. Bất tử thì ai cũng có, không phải được là chứng tàn, mà tất cả chúng sanh, từ địa ngục dần biến sinh lý, ngạ quỷ chúng sanh ta tới người tròn, đều có một cái, đều có bất tử. Nhưng chúng sanh thì vô minh, vì điều đoán che mờ, cho nên không nhận lại mình. Thì cứ đi dẫn một pháp môn, tiến hóa, cải sửa, bị tu là cải sửa mà. Chúng ta thấy trước giờ là phần mà nói thì tu có nghĩa là cải sửa. Bây giờ là hướng dẫn, chúng ta đã tu là cải sửa. Nhưng mà không phải có phải vậy. Tu là nhận lại. Nhận lại là không có cải sửa. Tức là nó sờ sờ cái đó. Nhưng mà tại vì mình quá hỗn tạp, mình quá nhiều vấn đề, thành ra mình không đủ cái thân tịnh để nhận lại. Nó khác chỗ đó. Mà chúng sanh làm sao mà thân tịnh để nhận lại, nhất là thân tịnh này. Chúng ta tất nhiên là phải nuôi tốt vấn đề. Còn hơn chất Phật đó thì cuộc sống chúng sanh rất là đơn giản. Nhờ cái đơn giản đó, chúng ta mới dễ có thời gian ngồi thiền và nhận lại tốt rồi. Nó không có phát ngôn, không có một chữ, không có từ từ, không có ai ai, không ai chỉ ai được về cái bất tử ấy. Mỗi người một cái tự đi lấy cái đó, còn kêu là một tánh, còn kêu là chân lý, còn kêu là niết bàn, còn kêu là niết bàn tịch kiến, và là như lai gì đó, nó danh từ thôi. Thì sẽ nói là cái không còn chết, không còn sống chết nữa. Thì bất cứ người tu chồng tu giáo nào cũng vậy. Cái đầu tiên là đại vấn đề sống chết lên đời, sinh tử là đại sự vô thường mong chóng đó, làm sao dẫn đến sinh tử thì đâu có như vậy. Nhưng mà các tôn giáo làm cái sinh tử không có thì vượt qua cái sinh tử như thế, là tiến hóa, là cải sửa lên các cõi trời. Vì có trời cố định là cái sinh già đó mà có là sống lâu hơn hàng triệu tuổi, hàng tỷ tỷ tuổi, nhưng rồi cũng phải chết. Còn đạo Phật là Phật tử thì tất nhiên là cái sắc thân đó là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng thân lộ, à quan sát xuất thành ra mà mình muốn coi mà Đức Phật Di Đà Phật thế nào đại thế chí mà xuống tiếp dẫn mình thì mình nhìn ở dưới cảnh đó không có một. Chúng ta ngồi đây những cái cảnh nó có không, còn có thời gian nó không có, bởi vì nó không có không gian, nó chỉ có thời gian, có cái dòng nước chuyển biến thôi chứ không có sống. Mà có sống là làm cho tư tưởng đạo năng thành ra có bạn, thành ra chết là chết như con thôi chú. Thì bữa rằm hồi tôi có giải nghị tức thật. Thì thứ nhất đó là hoàn thành, tôi nhắc lại thôi nha. Thứ hai là sức trợ, thứ ba là tư liệu trợ, và thứ tư là tự trợ. Thì đoàn thân là của chúng ta, vì một nhà quỷ sức sanh ma tu la, đoàn thân là an, đoàn hay đó là đoàn khi do đoàn phải, còn chưa là đoàn thân, tức là cắt nứt từ khúc. Chúng ta luôn phải hiện ra, phải có cầu tiên, có vô giới, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Mà ăn đồ thực phẩm càng vô giới sự làm thì cái mùi vẫn là càng sâu rút sự này. Thành ra người tu ăn chay sạch con. Còn cô sa la ăn nó bún mẹ con thì cái mùi không còn. Chúng ta thấy như con trâu ăn cỏ, cái mùi cỏ. Nó giữa ra cái phẩm nó có hôi lắm, dài rửa ra lại. Còn như con heo thì hôi dữ lại. Mà tới người ta còn hôi dữ nữa. Thì người nào ăn đồ gỗ nhiều, đồ ăn nhiều thì nó hôi chừng đấy. Mà cả cơ thể mình ra cũng không hôi. Đó thì chúng ta phải hiểu nó kêu là hoàn thực hay là hoàn thực. Còn sức độc đó là cái ăn của người trần thế giới cũng đòi thật đấy, nhưng mà ta cũng nó chỉ qua cái sức độc. Sức độc là ăn là cảm giác, cảm giác là đàn họ, khổ họ, mất lạc của khổ, rất là vui, buồn, dững dưng, không vui buồn. Thì cái đó là cũng giảm sao. Còn mà không phải đồng tôi đã có giảm kỹ rồi. Còn cái thứ ba là tư niệm thực, tức là từ thứ tiền đến thứ không. Tư là niệm, tư là ý chí, là mạng na, là niệm. Niệm là tư tưởng, mạng na lấy cái sơ tố tư niệm chiến thuật trong ba đàn ca, tức là sự đạo cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới tạo ra cảnh giới. Hư không nguyên thức dụng nguyên vô sự bút đi tư tưởng, chỉ cái này không có sắc tay nữa, toàn là do tư tưởng tạo ra, tư tưởng truyền thống cho nó kêu là tư niệm thực. Là cái gì vậy? Còn cái thứ tư là thức thực, đây mới là cái thức thực, là cái an bình đứng lặng nhập vào đứng lặng sát na, nhập vào sát na, đó là thế giới của nhập lưu nhất chẳng ai bất lai và vô sanh a la. Thôi tôi nói chơi vậy thôi, thì cả đại khái vậy đó. Thì các bậc thánh nhân từ nhập lưu đến cái a la hán thấy bích chi phật Bồ Tát Thiên Như Lai đều an bằng thức thực, thì thế giới cực lạc là Tây Di Đà cũng an bằng thức thực, nghe không? Thì thành ra có nhiều người nói là mỗi cực lạc đi mười phương cứu dường chư Phật trở về tìm muốn mà. Mà nếu có ăn thì có nghĩa thì thế giới cực lạc dơ giấy làm sao kêu là tịnh độ được. Lầm, nó có bốn cách ăn. Rồi chúng ta nói chơi thôi. Thì hôm nay tôi muốn giảng về cái nguồn gốc rõ ràng của tứ tịnh này trong sắc thân của chúng ta. Đạo Phật là đạo của cuộc sống, là đạo của sắc thân mà chúng ta tưởng tượng tùm lum thì nó đau khổ. Thì tôi thấy trong năm bộ kinh Đại Gia thì nó trong tu bộ kinh có bài kinh sáu sáu là giảng tương đối là sâu sắc thâm thúy và rõ ràng để hoàn thành nhất. Thì tôi đã giảng ở trời kinh mấy chục năm về trước, lần thứ nhất tôi đã tưởng tượng trước đó tôi còn căn cơ còn thấp, tôi không có những mặt là hiểu rồi nhưng mà không biết cách giảng. Giảng được một năm mấy hai năm tôi nghĩ thời gian Phật tử tỉnh lại thì tôi muốn giảng lại kinh sáu sáu. Tôi thấy mình giảng thiếu sót nhiều, không có đưa qua giải thoát toàn là đạo người trời. Tôi mới giảng lần thứ hai tôi xem bắt giả vô đó thì cũng giảng lần hai năm nhiều cái tư tưởng được bắt giả một cái tôi giảng bắt giả nữa. Vì đó tôi muốn kéo thì tôi lâu mà giảng nhiều lần lần cái kinh nghiệm rồi tôi nghĩ cách tôi năm mấy tự tỉnh nữa là tôi giảng lần thứ ba thì mình mới bắt giả. Bát nhã tương tục, vậy bát nhã tư tưởng là một hay là hai? Thì chúng ta nói là một là sai và hai là đúng. Cái bát nhã nó bao trùm ngoài tư tưởng, còn tư tưởng thì chưa nói cái bát nhã, nghĩa là tư tưởng phải mượn cái bát nhã để mà duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt, cái sanh diệt là thế giới của chu kỳ nương vào thế giới của sát na để mà phát hiện. Tôi lấy một cái ví dụ để quý vị hiểu được thế giới của sát na còn kêu là nội tức là cái dòng ai lại ra thành thức anh hãy cứ đặt đây là cái ai cũng phải nó giống như cái dòng nước chúng ta đang ngoài biển mà nó xong chúng ta ngồi xem cái dòng nước rất chậm thì nó đứng lặng, nó yên lặng đứng lặng nó trôi chảy hoài. Mà đã trôi chảy rồi thì mà đứng lặng thì không có sống, không có tướng thì đó là chân. Thành ra linh hồn chúng ta nói là chân là sai, nói là dòng là chậm mà là chân dòng hoài không. Ai có mà nghe nhiều lần thì biết còn cái người nói thì đã chịu học hỏi mấy bạn trước mình. Tôi giảng kỳ này nữa là kỳ thứ tư rồi đó. Thì tôi tính toán cho nó gọn, cho nó rõ ràng hơn. Mà những người nói thì thấy nó tùm lum vậy thì họ học mình thấy. Thì chúng ta ngồi nhìn cái dòng sông

nó tương tự với thực hiện sắc giới tứ phần của hai nước, nhưng mà khi nhầm vào tứ thiền thì bất lai giới tứ thiền nhất là, nhưng bất lai thì không có nhà, không có sức, kêu là lúc nào cũng được. Còn tứ thiền sắc giới thì phải nhập, thế nhập thì tương tự với bất lai, mà xuất ra thì không bằng. Sức ra tức là lắc cái ly hay đụng cảnh thì có thể rớt xuống địa ngục làm quỷ đạo. Còn bất lai là những gì? Dầu có đụng cảnh không đụng cảnh thì lúc nào cũng là tùy nhân, không có nhà, không có sức, hai cái nó khác nhau rất xa. Còn khi mà tứ thiền sắc giới mà để đóng trong cái gì không có phân biệt được, cái bất lai là thánh bất lai là sao, tứ thiền sắc giới sao không có phân biệt được. Nhưng mà khi xả thiền mà đụng cảnh thì bất lai trước sau cũng vậy. Còn giữ thiền sắc giới thì lực nào có thể dọa xuống cõi người, cõi trời dục giới xuống địa ngục ngạ quỷ luôn. Do đó mà thái tử Sĩ Lạc Tăng không chấp nhận cõi trời. Tôi thấy vị thích của cõi trời tôi cũng thích. Nhiều khi tôi nói thẳng quá, quý vị giận tôi, cõi trời là gì? Làm phước. Cái gì mà nghe nói tôi cách cái cảnh xá thì bây giờ mấy triệu của chị cũng thuốc có người cũng cả tỷ luôn, mà dành một mình hay là có cái tượng của lan hay là có cái hào quang của những khoái thì cái đó là tốt, không phải xấu. Nhưng ít lên được cái phước báo dành sang quan quyền vua chúa sự sung sướng tay ngàn của coi trọng hai phước rồi bị lương mộng. Chúng ta nên phước báo của vua chúa nói lại, thì có ngày rồi có đêm hoa nở thì nó sẽ tàn, trăng tròn thì nó sẽ tuyết, thành cho có phước đừng có mừng, hết phước rồi sẽ tàn phật. Thành cho ông nội tử nó hòa về phước chia sẻ, phước hề hòa chia sẻ, trong cái phước nó phục sẵn của quả, trong cái quả nó có cái phước dự động. Anh nó cũng hơi bình đẳng, cứ gì được cái tưởng là cho ngoài ai nào quá hả, ai có quá đồng, không có như vậy. Thành ra chúng ta đừng sống trong phước báo, nhưng phải có phước báo thì được hoa đạo. Quý vị đang làm phước, quý vị vô lấy cái xóm của người dân tộc, chúng ta đây kêu người miên diện, họ nghèo, sạc sắc sơ, ngài kiếm ăn từng bữa mà vô đây hiện đó, con cái nhà ta đóng năm sáu đứa, họ không có phước. Còn quý vị phước báo là về đây về có ăn rồi, thì quý vị phước báo rất nhiều. Mà quý vị không qua đạo Phật, thời gian nữa là hết phước báo. Có người hết đây bây giờ, có người kiếp sau. Chẳng hạn như mình có con cái, mình có cái lửa gì cho mình sống, nào rồi mình giữ con của nó, thì mình ở không mình cũng vô định xá, đi vô cái Phật tất, niệm Phật hoài sướng quá, chắc chắn không? Không chắc đâu. Giờ đùng một cái hỏi nó bị xe cổ, một cái là xe cổ nó chết rồi thì hai vợ cho mình được, rồi hai đứa con có nó, ba đứa con có mình dẫn đi là làm sao? Ôi không có đi mặt tắt nữa, đầu tắt mặt tối là để nuôi cháu. Thành ra cái phước báo ẩn cái quả, thành ra hễ có cái phước lúc nào cố gắng tu lúc đó, đừng có ngồi ngủ. Nhưng mà tu đừng có tu người cầu, tu phải qua Phật. Và Phật thì không nằm trong phước báo, nó là cái dòng nước. Còn cái phước báo là sống, sống thì có sống tốt, sống xấu, sống dài, sống đêm, sống thiện, sống ác. Còn cái dòng nước thì chưa hề, nó không có sống, nó chỉ là cái dòng nước yên lặng. Thì nếu quý vị nhận được cái dòng nước là ta, thì quý vị thành tựu. Còn quý vị cho xấu, mình là tôi, là sự tôi, là tự đạo của tôi, quý vị tiếp tục lên. Thành ra cái sanh này tôi nói là của tôi, thì tôi tiếp tục tu tập. Tôi vẫn có sắc thân nhưng mà tôi không biết mắt. Ví dụ tôi đi thì thân đi, tôi biết thân đi, cái gì không có đi. Tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, thân đứng ngồi nằm, chúng ta biết không có đứng ngồi nằm. Rồi cảm giác dễ chịu khởi lên, tôi nói cảm giác của tôi dễ chịu linh hồn, cái cảm giác này là tôi. Còn khi cảm giác dễ chịu khó chịu khởi lên tôi biết rằng cảm giác này là do dây thần kinh phát hiện. Thì cảm giác không phải là tôi, không phải tôi mà rất biết cảm giác, tôi biết này mới là tôi. Còn khi tôi tưởng phát hiện phân biệt phải quên, tôi sống nhưng dùng đợi lại xem chi, thì đây là tư tưởng phân biệt. Tôi biết tư tưởng phân biệt thì tôi biết không có phân biệt, mà nó biết là tư tưởng. Và là cái biết này như tư tưởng không phải một sự tính cảm phải khác. Nhưng mà tư tưởng thay đổi sẽ biết luôn luôn như vậy. Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất cảnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái biết này từ sắc thân, từ cảm giác, từ tư tưởng, từ ý chí có một cái. Cái này tôi sẽ nói nhiều ha, quý vị cô. Gắn cũng như cái dòng điện. Nó có một dòng điện thôi. Nhưng mà nếu lúc bóng đèn nó cho ánh sáng, lúc nào cũng cho sức nóng, lúc quạt máy nó cho quay, lúc ra luôn nó cho hát, lúc tủ lạnh nó cho nước đó. Thì bóng đèn, ánh sáng, sức nóng mà đuổi, tủ lạnh khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà trong đó có một đường điện duy nhất. Thì cũng vậy, chúng ta nó thấy mà mắt nghe, mà tai ngửi, mà mũi, nói mà miệng đi, mà chân cặp. Không đúng lắm. Thấy bằng gì ha? Thấy bằng linh hồn. Nghe bằng gì ha? Linh hồn. Ngửi bằng gì ha? Cũng bằng linh hồn. Nói bằng gì ha? Cũng linh hồn. Quý vị niệm Phật bằng cái gì? Ở đây niệm Phật bằng cái gì? Ai biết được tay đây là? Học sĩ mới mới có cái nhu cầu mà thấy được cái nữa ai, ai chịu quá chợ một chút cứ tôi giảng hoài thì không có gì tiếp tiếp tôi cho mượn nha. Cô niệm Phật bằng cái gì? Tâm. Tâm là cái gì? Tâm là cái linh hồn của mình. Tâm là linh hồn phải không? Linh hồn là cái gì? Linh hồn có phải không? Ngó rồi, linh hồn phải không? Linh hồn có linh hồn nói đâu. Thôi được rồi, cho cả có tay đi. Bây giờ anh trả lời được nè. Tôi giảng mệt quá rồi, tới quý vị à. Không ấy tôi chỉ à. Ở đây họ còn cũng nhiều. Trả lời thì dễ đâu. Nhưng mà tôi hỏi tới tôi chỉ là bắt đầu hơi khó rồi. Thì không, chỗ nào không biết thì không, tôi không biết đâu. Chứ tôi có đánh đồ, có bắt mùi hương gì đâu. Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Biết đâu. Giờ trả lời được nè. Và cái cô Nhiêu từ thầy lý đó những thầy cũng lớn sợi thầy là con cháu đã biết có niệm Phật bằng cái gì thầy biết là sư có niệm Phật bằng tâm tâm sao tâm ở đâu tâm của cô tâm có niệm Phật tâm có nó tại hồn có thời gian bạc bạc không gian không tâm không nữa đâu. Ở đâu mà tôi niệm được? Tôi chỉ là tôi muốn lấy cái tâm tôi niệm. Tâm không? Nó thể hiện, nó thể hiện qua cái tưởng con. Nó ở miệng hay là ở cái chỗ tai hay không mắt? Dạ, cái tưởng con. Hả? Cái thể hiện qua cái tưởng con. Tưởng Phật phải không? Cái tưởng Phật phải không? Tư tưởng là... Dạ ơi, khi mà căn rồi thì cứ nó hỏi nó ở đâu trong con người cô? Cô nói tư tưởng hỏi nó ở đâu trong con người cô? Dạ nó bằng bạc. Cho nó không cho nó không gian. Không gian. Mà làm sao cô biết có tưởng? Cô nghe tưởng chứ. Tôi không thấy. Dạ cái năm nay con cũng xuống trình. Mà cái gì? Dạ, rồi có tác nhiên. Rồi tư tưởng ở đâu chứ? Cô nói cô tưởng Phật, mà tư tưởng ở đâu? Dạ, tư tưởng nó là nó cái óc này tác nhiên. tư tưởng bởi là linh hồn. Dạ không, Phật sư, nhưng mà nó được thấy do cái linh hồn mà nó phát hiện, cái tư tưởng nó phát hiện. Thôi được rồi, cho giờ nói hai gì. Không nói hai mà nói có được tốt rồi, mà mai nữa là ai trả lời được rồi. Tôi kêu hả? Giờ tới không ấy thì tôi kêu hả? Tới cô Như Đắc. Cái gì có đi ở nhà bà nội. Con niệm Phật bằng tâm, tâm là linh hồn và tâm mỗi nơi bàn bạc trên không gian. Không có chỉ được thì nó không có lực, không có tướng, nhưng mà nó sẽ thể hiện qua sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tóc. Nơi đây nó sẽ là các diện dụng của linh hồn. Vậy là con niệm Phật là cái gì? Con niệm Phật tức là con nhớ nghĩ tưởng tới Phật, tức là con niệm Phật. Nhớ nghĩ nhớ phải là tâm, phải linh hồn không? Dạ, nó phải là cũng chậm, nó không phải cũng sai. Thì sao từ nghĩ tôi? Nó, cái đó nó chính là dị dục của linh hồn. Dị dục của linh hồn, thì linh hồn ở đâu? Còn mặt khắp mọi nơi. Rồi tư tưởng ở đâu? Nó lưu nhỏ để nó phát hiện. Bây giờ tôi nói là không có tư tưởng, không có linh hồn, tôi là sao chứng minh? Dạ, nếu mà nói vậy thì con, cái gì của con sẽ chứng minh gì đó không có. Nếu mà không có cái linh hồn gì đó thì con không biết được. Nếu mà không có linh hồn qua con mắt thì con cũng không thể thấy được. Cho đó nó là nó chịu dụng của linh hồn. Rồi, tôi cho cho tốt ra đi. Phúc Gia cũng vậy, nghe không? Chứ vậy nên nhớ linh hồn không thấy được. Cũng như lùi miệng quý vị không bao giờ thấy lùi miệng được. Nhưng mà nó không có rồi. Tôi do bị cái này mấy lần rồi, tôi suy nghĩ kỹ. Nhưng bác sĩ của tôi không nói là xin nói linh hồn, nói dốc. Linh hồn là sao xin chỉ đi. Tôi thì bác sĩ phải thực hiện lâm sàng. Tức là mắt thấy, tai nghe, mũi, tai thấy rồi thì nói là có. Tôi hỏi được. Bây giờ bác sĩ trả lời cho tôi đi, tôi sẽ nói về cái linh hồn. Hỏi bác sĩ giờ có luồng điện không? Họ nói có, tôi nói ra làm sao, nó ở đâu? Họ nói không thấy được, tôi không thấy được thì tôi nói không có. Tôi bác sĩ nói không thấy được cái linh hồn thì không có. Như vậy luồng điện không có. Làm sao chứng minh có luồng điện? Thì nó dễ tốt, tất vấn đề tốt, vấn đề tốt, không có nước mà nó cho ánh sáng thì đây là tôi nói luồng điện. Nước mà ngủ vô cho nó sức nóng thì tôi nói là có luồng điện. Lúc hoặc máy mua không quay, hoặc máy tốt thì tôi nói nó có lực. Còn nó không quay cho nó không có lực, bác sĩ chịu không? Không nói phải. Như vậy thì làm cái ánh sáng nó đẹp, cái sức nóng và đủ. Chứ còn máy quay phải là điểm nóng. Không nói phải, tôi nói không phải. Điểm có một thôi. Còn cái ánh sáng của bóng đèn với cái sức nóng và đủ, với cái tủ lạnh và máy khác nhau hoàn toàn. Nhưng có một điều gì thôi. Nó chính cái luồng điện làm cho nó muốn gì cái đó là cái gì, cái nó nói là cái dụng của điện, chứ nó không phải gì. Điện có một là cái dụng vô cùng, thì cái linh hồn chúng ta giống như cái luồng điện. Lúc con mắt vô thì nó cho thấy, lúc cái lỗ tai nó cho nghe, lúc luồng điện nó cho nghe, lúc cái miệng vô nó nói. Nhớ hả? Cái này quan trọng đó. Vậy rồi người ta bắt mình là niệm Phật là nó giống. Linh hồn đã sanh về thực lại, linh hồn đã sao mà đã sanh, chết là hết. Thân này là các bụi, cả gì hết rồi. Thường thường tôi cũng nói vậy, như vậy là chết là hết. Hết mà làm cái nghĩa trang thật là lớn. Hết rồi, đi chung chi nữa. Nghe không? Còn cái linh hồn của nó ra làm sao? Thì ở đây tôi muốn cái gì đó. Hồi xưa sáng nay con nhớ là điều khiển cái linh hồn này đầu thai cho ý muốn hay là tái sanh. Tái sanh là tiếng Hán, đầu thai là cũng tiếng Việt, tiếng Hán. Thì đầu thai đầu là đi vào cái thai của người mẹ. Còn tái sanh, sinh là sống, tái là lặp lại cuộc sống rồi thì cũng vậy thôi. Thì cái linh hồn nếu mình điều khiển nó được, nó sẽ ngay cuộc sống mình. Còn mình không biết nó thì nó kéo mình đi đâu thì đi đâu. Mà cái linh hồn chứ cái niệm nó khác nhau sao? Tôi nói cho tôi đi, cái niệm đầu thai, có người nói linh hồn đầu thai. Như vậy linh hồn là cái gì, nghiệp là gì, những cái hỏi thử, để tôi giải hoài không hiểu gì hết. Ai phân biệt được cho tôi cái nghiệp với cái linh hồn? Ai biết được tôi chưa? Cái nghiệp là cái gì mà cái linh hồn là cái gì? Đây thì có con biết con là cái gì? Ông tự giác, cái lời như anh chị là cái gì lên đầu là cái gì? Bữa nay tôi đi sâu quá, tôi giảng hoài mà không có đi sâu. Bữa nay là tôi đi sâu. Cho tôi biết con nghiệp là cái gì lên đầu, con đầu thai là con nghiệp hay con lên đầu? Không mà. Kể là cho chúng ta tạo ra ra được thành đạo mới tạo được gì không còn nhớ chưa hỏi đâu. Kể là cho sự tạo ra của chúng ta có sanh ra gì mà linh hồn không còn linh hồn thì không có thấy được, có thể sử dụng là dưới lục điện chứ không có thấy được linh hồn. Linh hồn những gì khác nhau là thứ linh hồn và gì còn đây thứ là vậy. Ông chết được cái gì làm sao để có linh hồn không phải? Nếu con chết rồi thì sẽ dẫn dắt đi tới đâu, đó là cũng như là linh hồn. Nghiệp linh hồn là thứ không phải. Thôi được, cho chồng có tay. Giờ ai trả lời nữa nè? Giờ có tôi Nghiêm Lâm không? Nghe là cậu Nghiêm Lâm lại thấy có Nghiêm Lâm. Mày tôi kêu là một cái gì là khó trả lời hả? Cái cây này nó phụ tử là lỗi giỏi. Bữa nay có cô Trung không ạ? Nhìn ra mà tới cô Trung. Anh nghĩ ông là nghĩa cái linh hồn có cho tôi biết có khác nhau làm sao? Con đi vào thai mà con nghiệm hay là cô linh hồn? Bạch sư, cái nghiệp là cái chế quyết định cái hành động vô văn thì đó là cái nghiệp. Còn linh hồn? Bạch sư, cái linh hồn thì là bạn tâm thân, nó thể hiện qua sáu căn. Qua mắt thì cho con có thấy, qua tai cho con có nghe, qua miệng thì cho con có nói, qua mũi thì cho con có ngửi. Vì là nghiệp cái linh hồn là một thứ hay đó. Bạn sư lên hồn này thì và khi người ta chết thì cái gan nghiệp bước vào linh hồn sẽ đi tái sanh. Và lúc còn sống thì cái nghiệp đó đâu? Bạn sư đây lúc còn sống thì đó là cái ý chí, cái lòng thầm của mình sẽ tạo ra cái nghiệp. Rồi khi chết rồi nó đi đâu? Bạn sư nó theo cái an lạc gia, nó theo cái tâm hồn của mình đi tái sanh. Vậy thì lúc mà sống nghiệp linh hồn nó ở đâu? Ở chung hay ở đi? Cái gì không? Mình không biết là nó không được là có, sao chúng ta biết được rồi nó về thôi. Thôi được rồi, cho bà có tai đi. Anh phải là có trong thầy tôi biết mấy người rồi, tôi có trông cho tôi biết thì tình hình nó khác nhau sao. Chúng mình ơi, nghề lại thế, thời trò để cần cái hành động, thời sẽ tạo nghiệp. Rồi lên học là cái gì? Tưởng bắt đi ra thì vì của con tạo ra nó chứa vào thời gian. Lúc con chết thì con lên một cầu mong. Con chết thì con có một cầu mong con chết thì con nữa thì nó dài thời gian và con nữa thôi. Rồi nữa có nhiều nghĩa dẫn sang thì được là cái nghiệp nó linh hồn. Tôi cảm xâm về được là tôi linh hồn. Và cái nghiệp ở đâu? Tôi được rồi. Ai trả lời được rồi. Bây giờ tôi được rồi. Tôi đã biết là tôi không có nói. Thấy người giảng thì quá rồi, để ý là tôi giả. Bây giờ cô cho tôi biết nghiệp như hồn khác nhau sao? Mô Phật Bạch Sơn thì dạy hồn khác nhau hay rõ. Nghiệp đó là vị trí sao lặng. Đó là nó khó, nó có những cái thức gà của nhà này. Là nó còn bị linh hồn, là bị cái thức lặng, là rõ sân tay lặng nhập. Gà chúng ta để các pháp. Người khi chết rồi là cái gì hả chết nó vâng Phật của Thầy Sư, khi nhớ thì linh hồn lúc nhỏ lại ra với hình thức là năng lực. Chết thì linh hồn khi nhỏ lại ra. Không, chết là cái mặt sai lúc nhỏ lại ra. Rồi nó là năng lực, nó chỉ biết tức là nó chỉ biết sắp ta. Người nghiệp ở đâu? Dạ nghiệp thì có ở cái biểu hiện quan tâm hậu. Chỉ nghiệp là cái gì? Và sự ý nghiệp là bản thân, tức là luôn luôn chấp nhận. Rồi khi đi chết thì cái gì còn hả? Không có chấp nhận, chấp nhận thì ý nghiệp lúc nhỏ thì ra. Rồi lúc còn sống thôi không? Có thì nghiệp bản thân khẩu. Dạ ý, sự bệnh. Rồi thì cái gì dở sai gì cực lạc? Mô Phật dở sai gì cực lạc là linh hồn. Rồi nghiệp có dở sai không? Dạ không, nghiệp không bây giờ tái sai chứ không dở sai. Theo cái hiện tượng của cái sống. Rồi nó mới nói là sở tác là cái gì sắp tâm mình sao? Không ạ, nó tạo tác là sắp tâm là khi nó sao ạ? Thì bắt đầu có cái căn tình thức. Nhưng mà lúc đó thì rất là u ẩn. Nhưng mà sau đó thì cứ thứ sắp thứ bảy quay xuống cấp ở cứ thứ sáu. Thành căn tình thức nó còn chậm hơn. Cho nên nó có căn tình thức rồi nó xuất nó còn. Rồi con niệm Phật, con lấy cái gì con niệm Phật? Mong Phật con lấy có hai cái niệm Phật, là một là niệm Phật tâm tư tưởng. Lúc đây giai đoạn đầu sau thì nó tư tưởng được phần, nó sẽ phát khởi từ đây lại ra qua cước này tưởng ra cái niệm Phật. Nó sẽ phát khởi ra, lúc đó là niệm Phật tâm linh hồn. Vì giờ tư tưởng nó phải sinh ra Phật. Mong Phật tư tưởng thì nó phát hiện nó luôn từ Ameya phát hiện ra căn đầu thức xuống khỏi nó có tưởng như vậy là nó khác mà cũng không phải khác là do nó thức biến hiện. Vậy thì cái niệm Phật và tư tưởng niệm Phật và sai lầm ra sát như sao? Không phải tư tưởng thì lúc ban đầu tập trung là nhắn tập trung để tức là nó còn là dọc điện nhiều. Còn nhiều phần thành đến hồn thì do Thì là con nào thì Phật mà ngã người ra. Thì ai là ra cái tư tưởng Phật cách làm sao? Con học thì cái kia nó có đối tượng. Rồi còn cái ai người ra thì nó gần như là không một đối tượng, nó hồn nhiên. Hồn nhiên là sao? Tức là cái niệm Phật và tâm niệm Phật nó gắn thích với nhau. Như là sống với nước thì nó trao nhau, nó không còn thấy là hai nữa. Như vậy thì khi tư niệm Phật mà tư tưởng rồi nhất niệm thì có phải sống nước được gặp nhau không? Không phải là giống cái cơ hẳn là giống. Chưa hẳn là giống là sao? Là nói có sự tập trung đề nén, còn cái kia thì sẽ chạy lại, tức là nó tự quát khởi lên, khí khởi lên. Nói đến lại thì làm sao được lại, làm sao được lại. Rồi, cho chồng bớt đây, chúng ta cũng nhận cái tâm. Bây giờ ai nữa là tôi ngày tôi đã phát hiện ra tôi thấy mọi người thấy mọi người giờ tôi cho tôi biết gì chỉ là ai đã phát với lần đầu sáng năm sau chúng ta là những cái học trò thói quen cho thói quen được làm đi làm lại thì có tái tiến và có nhánh bọt có kịp bao gồm có lớn và lặng lại có những gì có những việc thể và những việc không thể. Bây giờ con còn sống để thì có đâu lên đầu có đâu dạ đi đi con còn sống thì cái linh hồn của con nó trong sáng trong con và nó thể tiếp và sáu căn như là mắt con nhìn một vật gì đó thì linh hồn cũng sẽ cho con thấy biết cái vật đó về ví dụ nghe sư giảng bài thì linh hồn con có xuyên qua cái cành tai nghe cái sư giảng và hiểu sư giảng điều gì. Vậy là con niệm Phật là cái gì, lấy cái gì niệm Phật? Dạ con lấy cái con lấy cái tâm không niệm Phật làm con. Cái tâm là cái gì? Dạ, cái tâm là cái linh hồn của con. Nó ở đâu? Dạ, nó ở hiện tại, nó ở trong cái thân xác của con. Ở đâu? Trong thân xác của con. Ở trong thân xác? Dạ. Thân xác là chỗ nào? Mắt, tay, mũi, lưỡi. Dạ, nó mắt con qua sáu căn. Xong qua sáu căn. Giống như đó là cái dụng của đường đệ mà khi không có sáu căn cái con cái sự cái ý chủ đề cái ý là cái tưởng tượng cái là cái muốn làm điều gì đó mà cái ý là cái trong đó hả nó trong đầu ốc hả rồi hãy cắt cái đầu cái ý mất luôn. Thấy gì không? Không hiểu được, con nói là ớt. Thì con nói là ví dụ vậy mà. Ví dụ vậy mà. Ví dụ vậy mà con nói vậy. Ví dụ con nói là cái làn sóng nó phát hiện ở cái ống lửa thì con nói ống lửa là làn sóng. Chịu không? Con người ta nói con nói ví dụ mà. Dụng mà con nói vậy. Cái ốc là cái cơ quan làm phát hiện cái ý. Cũng giống như cái ốc, giống như cái ống lơ. Còn cái ý là cái làn sóng. Thì làn sóng nó mượn, làn sóng của ý đó là tư tưởng đó, mới mượn cái ống lơ ốc để mà phát hiện ra cái nhớ nghĩ tưởng. Thì cái nhớ nghĩ tưởng nó chính là ý, là tư tưởng đấy. Thì nó nhớ nghĩ tưởng nó phải nhờ mặt na là ý chí đem ở trong ai là gia cung cấp giới thiệu cho nó nhớ Phật nghĩ Phật rồi. Và nhớ nghĩ Phật rồi nó đưa vô mặt na nó tống một ai là gia chứa ai còn nữa. Chứ chừng nó đầy rồi nó mới tràn ra hơn nữa. Con hiểu kệ ba mươi. Nó thì vậy chứ không phải cái ốc là tư tưởng. Mà nếu không có ốc tư tưởng nó không có điều kiện để nó phát hiện. Thành ra khi mà cái ốc mất rồi tư tưởng vẫn còn, nhưng mà thiếu điều kiện. Cũng như một con đập bỏ cái ấm lửa thì phải làm sống vẫn còn, phải không? Cho nên kiếm ẩn rõ khác thì có tiếng nói. Mà tôi dứt cái làm sống, dứt cái tư tưởng là việc cũng có một trăm nữa rồi, không có tiếng nói. Phải không? Ừ, đó vừa rồi cho nó tay đi. Để mà viên khởi ra. Thành ra cái linh hồn chúng ta, mắt cũng nhờ linh hồn mà thấy, tai cũng nhờ linh hồn mà nghe, mũi cũng nhờ linh hồn mà nhìn. Thành ra nếu nắm cái linh hồn thì nắm tất cả. Mà nếu tôi ta biết mắt vào tay thì là sự linh hồn đó ẩn liền. Ẩn chứ không phải là mắt. Hiểu kịp không? Ví dụ mình nhận con mắt là của tôi, thì con mắt này nó phát hiện từ linh hồn. Thì linh hồn này nó thấy được đó. Chính con mắt này là truyền cái, nó che đậy mất cái linh hồn. Còn khi mình có mắt mình thấy, mình có thể thấy không phải tôi, phải của tôi, mà chính linh hồn là cái biết của mình nữa. Thì cái biết nó hiểu được. Thành ra mắt thấy tai nghe mũi ngửi, mà nó mắt tai mũi ngửi, mắt thì thấy tai thì nghe mắt thấy, chứ còn cái linh hồn không có thấy. Tai nghe thì cái lỗ tai nghe, cái linh hồn không có nghe. Mà nói linh hồn không nghe là không đúng, mà nó nghe là không đúng. Chúng ta thấy một cái gương, quý vị để cái bông vàng này gương, thì quý vị thấy là cái bông vàng này, những cái bông gương là một cái là hai, một là sai, hai là thật. Phải không? Cái những bông này là bông thiệt, bông này là cái bóng của cái bông. Mà cái bóng của cái bông như thế này là một thứ. Nhưng mà là bóng thì nó đâu còn tinh trăm phần trăm trường tiến nữa. Thì cái linh hồn cũng vậy đó, mình nhận cái bông này, cái bông này, cái bông này, cái bông này. Rồi cái bông là ba mất rồi, thì cái linh hồn nó trong khá nhiều. Mà lúc mất cái bông này thì cái khí nó cũng trong sạch như thế. Thành ra có 100 cái bông, 100 cái bình tĩ thì cái gương nó nhận hết. Mà nó không giữ cái đậm nhận cả, khoảng cả tới gần xa. Thành ra khi mấy cái niệm đi hết thì cái gương nó vẫn trong sạch. Mà có cái nhận đó thì cái gương nó vẫn trong sạch. Còn mình nhận cái bông ở trong gương này là của tôi thì cái trong sáng nó hiếu mất, nó ẩn nhận không? Hiểu kiện không? Thành ra tôi còn có cái gì thấy mà mắt nghe mà tai ngửi mà mũi nói mà quý vị đừng có nhận cái thấy này là tôi, mà biết cái thấy nó không phải tôi mà cũng không phải khác tôi. Thấy mà mắt thì cái gương nó cũng biết đi chăng, nhưng mà nó không có dính mắt vào cái thấy thì có đó là Phật. Ví dụ anh muốn được không thì các bậc thánh Phật cũng biết được đó. Biết có thể còn hơn mà thanh tịnh là biết hơn, nhưng mà biết rồi cái mai mốt mình kiếm ai nữa, nó nhiều nó kính mắt. Còn cái này ăn vừa qua thôi, có thì ăn vừa qua thôi. Còn đồ dở mình biết là dở thì bà ăn là cũng biết là dở, nó là ổng ngon, nhưng mà ổng ngon mà có bệnh thì bà vẫn ăn. Còn mình là lọt bỏ giật thì sao có rồi là nó có gì đó. Thành ra ngon dở, ngọt béo, sống chết, các ngài vẫn có những hình ảnh, không có khác gì. Đau thì ngài vẫn đau, ngài biết là dây thần kinh đau, chứ cái biết không có đau. Cái thật tánh của ngài không có đau. Khi sắc thân đã xuống chết thì ngài biết sắc thân chết, thì thân chết chứ cái biết không có chết. Thành ra cái ngài chết nhẹ cái gì đó, giống như chúng ta. Hiểu kịp không? Là tôi nói cho rõ cái đầu mà thật ra nó không phải khó, nhưng rất khó. Vì sao mà khó? Vì chúng ta theo một thói quen, làm theo thói quen. Con mắt của tôi, sắc thân của tôi, cái đánh của tôi, cái đau, cái đau là tôi. Mình cũng biết đau nữa, mà biết đau là cảm giác, chứ cái biết không có đau. Ngày nhận được cái biết, cái biết thanh tịnh kia là mình không nhận cái biết. Nó ở đâu? Nó cũng ở ngay sắc thân. Nó là dòng nước. còn cái đau này là lượng sống. Thành ra sống nhờ nước không phải một, không phải hai, mà mình chính là dòng nước, chứ mình dòng nước lên hồn, chứ mình không phải là sống. Thành ra bác nhà thân lên sắp mất gì không, không mất gì sắp, sắp tức gì không, không mất gì sắp. Tức là linh hồn chẳng khác gì với sắp thân, sắp thân chẳng khác gì linh hồn. Linh hồn tức là sắp thân tức là linh hồn. Thành ra chúng ta đọc ngoài chúng ta không hiểu. Mà khi linh hồn đó, cái dòng nước này nó yên lặng, thì nó không có một đường xoáy nào mà. Nhưng mà khi có gió bắt con tham sân si nổi lên thì bắt đầu có mặt nam, thì mặt nam ngày mới lại tạo ra tâm nước, tạo ra dục giới sắc giới vô sắc. Khi mình tu yên lặng rồi, cái mặt nam nó yên rồi thì nó trở về dòng nước lên rồi, không còn vướng mình. Thì cái linh hồn không bao giờ sống, không bao giờ chết, không bao giờ thêm, không có dòng nước. Nhưng mà chính chỗ đó khi mà nó xa lạnh thì nó tạo ra cái mạng năng, tức là lượng sống. Mà chúng ta thường kêu là ý chí, kêu là nghiệp, kêu là thức chứa bãi, kêu là tiền bản thức, kêu là thức sanh diệt, kêu là thức vô quẩn. Nhiều trên tầng đó đại khái như vậy. Khi mà chết rồi đó, thì cái mặt na này nó tạo ra tư tưởng, năng thức trước mắt tay mũi lưỡi, rồi nó tạo ra cái hành động, hành động nó đeo cái chủng tử nó vô cái trong tay mũi lưỡi. Mà chủng tử đó thì nó giống như cái hộp đóng giống như dòng nước, nó nằm trong tay mũi lưỡi thì nó bị chuyển thành cái dòng nước chứ mà không thấy. Nhưng mà trong cái dòng nước này có những cái hộp nước, khi nào có gió tham sân si vô thì cái hộp nước này nó mới kết tụ lại nhau, nó làm thành cái hình tướng đại khái là như kiệt không. Nếu không hiểu thì thôi, mai muốn thì thật lại chứ giờ những giải cho rõ là cái gì mà làm tôi chết dạng trăm lần thì trong cái bài kinh 66 này là kinh độc đó, thì tôi sẽ đi sâu vào đó. Còn quý vị làm nữa quý vị sẽ hiểu. Cũng trong sách thân này thôi, giờ tôi sẽ đọc. Có 30 phút nữa, tiếng nữa. Bài kinh đó là bài kinh này mà giảng trong đúng trong những tập trong kinh Trung Bộ thì nó ngắn, nó dài, nhưng mà tôi tóm lại thì tôi thấy cách trình ngoài mà bài kinh hơn khoa học bây giờ thì tôi mới tóm lại thì nó rất hay, có nhập đề, có thân đề và có tích lượng. Phần những nhập tức là đi vào nhập đề đã có sáu chứng, tức là sáu phần không gian, thì lúc đó Phật giảng nó thành sáu nghĩa: rừng kỳ đà định xá pháp cơ độc, kêu là kỳ đà năm. Kỳ đà đó là có thái tử, thái tử kỳ đà ổng là ông vua, ổng có một cái giường ở ngoại ô cách đâu cái thành phố của chuyện đó cái cây số, chúng ta rất là mấy trăm mẫu thật là đẹp. Thì Đức Phật muốn cho chư tăng ở sau đó là mình vô như bá đường, thì có 4-5 cây số thì tiện quá, thì Đức Phật chịu cho ông ra ông đang nghĩ ông thái tử kỳ đà nó bán cho ông, thái tử kỳ đà không được, tôi đâu có tiết tiền, tôi là thái tử mà làm gì quá, tôi đâu có kẹt tiền gì đâu. Ông theo đang nghĩ hoài 4-5 lần. Thì ông thấy tử kỳ đà là ông trai nổi này xuân kỳ hả? Nó lại đang nghĩ mà kỳ. Cái giường của tôi có mấy trăm mẫu, không có làm cái gì. Ông nói cũng giường cho Đức Phật. không phải ông mở nó không tôi cứu cho, tức là hiến dâng cho Phật. Ông nói Phật là cái gì mà dữ vậy, ông tôi kính quá vậy. Nói Phật trên đời mình có kiếm ra ngôi mấy ngày ông mới có là hiện một vị Phật vậy. Thì thế sự thì đời đó tôi không có bán, tôi là thái tử mà. Bây giờ nếu ông mua ra ha, ông nói chơi, ông lớp vàng tới đâu rồi tôi bán tới đó. Mấy trăm mẫu mà lớp vàng thì cũng biết bao nhiêu tiền. Ông nói được, được. Rồi ông đi về thái tử tư đã nói được, tôi nói chơi. Ông nói được, thái tử không thể nói chơi, con vua là nhất nhu ký sức là tứ mở ra thì mà nói ra là phải nhiều người. Thì thái tử kẹp mà, ông mới về ông chở vàng. Ông ép lại cho mỏng và mới mà leo không biết mà nếu để cục cục thì chịu đâu có nổi, nó ép lại mỏng mỏng mới trải ra trên đất, trải tới đâu thì ông mua tới đó. Nhưng anh cũng nói vậy mà thì ông trải mười cái nhà mà chứa vàng, mười cái kho, ông lấy tới năm kho thì nó trải vì miếng đất tới mười mấy mỏng. Nó cạn hết trơn. Tôi lẫn nhận là không quá hết nữa không. Nó cúng cho Phật. Phật mà đáng nhận rồi thì nó. Rồi năm to kia là kim cương. Ông nó bán đủ đàn đàn. Giáp cho mỏ để đi dạy. Thì đâu bảy tám kho thì thật khắp. Càng khắp hết cái vườn. Thì trong mấy chục mỏ. Thì cái tử khi gà ứng quá. Trời ơi căn hộ này đâu mà già quá trời. Thì cúng gì mà trải đàn đàn đất. Thì còn mấy cây cây. Ông đứng ông sống lạnh suy nghĩ cho mấy cây cây là làm sao mà lốt nhà đó. Thái tử nó bảo ông có chuyện là ông tính là không mua, ông mua thì trả lại đi. Ông lấy vàng đi cái giường trả lại con. Ông nói không phải, nói tại sao mà đứng là suy nghĩ hoài này. Suy nghĩ mấy cái cây này không biết tôi lốt làm sao. Cho ngài giữ ý. Cái cây nó lốt rồi lốt nhà làm sao mà mít cái cây được. Thì thái tử nói thôi, tôi kính lại. Mà lo cho Đức Phật quá rồi tôi không biết lại làm sao. Thôi dựng cái cây mà tôi cúng, thầy cúng đất thôi. Mà cái vườn nó mấy chục ngàn cây. Thì thôi cây tôi cúng rồi cái đất này lót vàng thế đâu thì nhà mua tới đó thì ông lót hết trơn cái vườn. À, thì thái tử thì ông cũng mới là nhờ ông lót tôi là dẫn đi gặp cái vườn. Gặp trước Pháp một cái ông đi ra cái vườn. Nhìn như đang quả sáng đầu tiên đã kêu. Nào thì đại khái cái người vậy đó. Thầy là kêu là kỳ ngọ cấp cô độc viên. Kỳ ngọ đó là cây. Kỳ là kỳ nào là cây có thấy kỳ trời đó. Viên là người cấp cô độc viên người dương của ông cấp cô độc. Thầy đại khái vậy ha. Không gian là đại thần xá vệ. Rừng kỳ là tỉnh xá cấp cô độc. Thời gian thì lúc đó là sao khi cúng người rồi Đức Phật nó kêu có mười sáu lượng pháp đi chỉ cách cả sáu lượng pháp rồi mà ta ra ngoài đó là dân thiên dân địa lý nhỏ gần hết chưa ra thì nó kêu ông gì cách có mình tôi phải như mình bây giờ cách thôi là ta đi rồi đó làm thành luôn hồi xưa thì mướn không à có đoạn dần thì cách cách thì sao cách tỉnh xá của Phật kiểu nào chỗ Phật ở chỗ tư tăng xa thì ông xá lợi Phật Tử Đại ngày là ngoài ngoài ngoài đạo là thiên dân bị lý rồi đó, thời gian thì một thở lọ đây là không nói sáng chưa chiều gì hết thì nói thời gian là một thở lọ thì chúng ta đọc kinh có một thở lọ thế tôn an trụ xá vệ tài kỳ trụ nhiên trung nhớ một nhiên chứng được thì thời gian đây là một thở thứ ba là thế tôn giảng tức là Phật Thích Ca giảng bốn là các vị tỳ kheo nghe giảng cho ai đối tượng là các vị tỳ kheo giảng các vị giảng tại kinh pháp và kinh này nói về cái gì nói về nội dung sơ trung hậu thượng và mạnh quan nói về cách tu lúc đầu cũng là niết bàn cái giữa cũng là đi tới niết bàn cái cuối cùng cũng được tới giải thoát hoàn toàn trên sơ trung hậu đều là thánh thiện đó rồi mới là sáu phần tôi đọc lại một là không gian hai thời gian ba là nguồn thế tôn giảng bốn là các vị tỳ kheo năm là mấy vị tỳ kheo sáu là nội dung giải thoát rồi bây giờ trình bày đức Phật dạy vô cái trình bày rõ ràng rồi mới đi tới nhập luôn nhất dẫn lại bất lai vô sanh là được kết luận của cái bài kinh tập đó. Thì cái này thì tới chữ họ tâm linh nói ra một cái đường tấm thì tôi không kịp tính giả cái này mấy năm trước có chữ cũ thì chắc nó tiến lợi chắc rồi chữ mới tâm linh thì có hai tấm thôi, có một kỳ đầu với nhị linh thì ba tấm thì có nhiều kinh tôi đã mất toàn này lên hai tầng theo thì có hai tấm thôi nên theo cái chữ này chữ lớn mà đồng còn hình trước tinh chữ nhỏ mà thì một đó nữ nhi dùng sắc tân bệnh sáu ca cái gì là nó là mắt tai mũi lưỡi thân và ốc nên nhớ chỗ khó ha là bốn người ác thì ốc chứ chưa có ý căn lòng mặt na là qua nhiều trời mới có mặt na. Mặt na là gì? Đời học lại là gì? Chính là ý kiến rồi cũng chưa có ý kiến cái khó khăn của bà giả lập chỗ đó. Tôi nhờ Minh Đa Quang mà kinh trên bằng 6 căn lục căn này có giả kỹ tôi coi đó là tôi đã cái này là cho nó rõ ràng hơn. Thì 6 căn là mắt tay mũi lưỡi căn và ốc hay là ý căn, 6 căn là sắc tinh thân vị dục pháp, 6 thức là nhãn thức nghĩ chỉ thiện thân ý thức và 6 xuất là nhãn xuất ngũ xuất chỉ thiện thân ý xuất, 6 thọ là nhãn nghĩ chỉ thiện thân ý thọ và 6 ái cũng nhãn nghĩ chỉ thiện thân ý ái. Thì ở đây chúng ta phải nghĩ ý 6 căn đây đó thì chúng ta nghe cái căn chúng ta ít hiểu, còn nếu chúng ta còn sinh hay bác sĩ thì nói là sinh lý thì chúng ta dễ hiểu. Mắt tay mũi lưỡi thân pháp là sinh lý, còn sáu trần đó là sắc sinh nhân vị xuất pháp, trần đây đó là vật lý, vật lý như cái bàn, cái bình tĩnh, cái tượng xá dày dép những nó, còn sinh trần là âm sinh tiếng chim tiếng dế tiếng chó sủa tiếng người ta nói dần dần, còn hương là mùi vị người con xuống con hương và những trần là chua hoặc đắng cay, rồi xúc trần là lạnh nóng trơn láng mịn màng cho dân, còn phát trần là gì ha? Có trần là gì? Cái này là cái sản phẩm ai biết phát trần là cái gì? Dân thái cái nhiệt độ đâu có ngày chạy hai ống muốn chạy việc tay nói lớn là không nghe hết rồi cái nhỏ chưa một à hai con thì ta là có là hai yếu tố của toàn thân là nó là sẽ như thế, nhưng mà cái thân tầng này là do mặt năng nó sẽ có năng tầng nào sức là sát thân tư dĩ xúc thân tạo ra thở sẽ có năng tầng nào trong một là thân tầng dòng cho có ví dụ không? Anh nói là một cái còn cái nước nó là cần để đi về cái tầng của nó thân tầng có được rồi, con còn có đây nếu ai muốn sắp tầng được nữa nè đây câu còn cái gì tôi nói với chị tôi về nhá tôi là chính trị nữa đâu có tầng cái gì tôi nói cho ta đâu đó mà bây giờ lấy ở xa thấy tư tưởng cứ sợ lại không thấy xuống rõ thì gọi là phát tầng mới tôi là có lại gì đúng vậy đó còn gì tôi không nói được rồi là tôi đã nhau thì cần cái đó kêu là vật lý người nha thì dùng sai tôi cứu không thôi không cứu còn vị trần là đối tượng của cái lưỡi chùa tay mới chát mạng là còn xuất trần là đối tượng của cái tay cái chân cái thân tầng thì nó trơn sáng lại mà chẳng nấu, còn phát trần đó là do cái ốc, không phải ốc mà do ý căn, tức là mạng nha hay là tư tưởng. Thì cái phát trần quan trọng vô cùng. Ví dụ bây giờ quý vị thấy tôi, thì cái đó là sắc trần hay là phát trần? Sắc hay phát? Sắc trần. Rồi bây giờ quý vị về nhà tối ngày một thì quý vị nhớ tới lời thầy giảng, nhớ tới Phật tử ở đây, thì có nó phải sắc trần không? Đó là cái gì? Phát trần. Thì các anh thấy cũng vậy. Bây giờ nghe tôi nói thì đây là phát trần phải không? Tinh trần. Rồi xuống về nhà nhớ là siêu dạy, thì cái nhớ này là tinh trần hay phát trần? Phát trần. Năm cái này sách tinh linh bị xuất dưới hình thức hồn tưởng, chúng ta từ chưa lâu ra là nhớ lại, thì đó là phát trần. Nhớ ha. Thì sao tôi hỏi á, đó là một cái phát trần, còn cái thứ hai nữa. Hồi đó giờ tôi mới có giảng, lúc đó tôi không nhớ, không cần. Phát trần là còn một cái cải sửa. Ví dụ bây giờ tôi nhìn cái gì thì con mắt tôi thấy cái gì, thì cái gì đối tượng con mắt tôi là phát trần. Rồi sau đó nếu như vậy đó thì phát trần tôi con mắt người nhận thấy đó, thì cái đó tôi phát hiện dễ chịu khó chịu, thì đây là làm việc sao tôi thấy cái mặt này đẹp quá tôi thích, rồi tôi muốn chiếm lấy cái mặt không có tư tưởng suy nghĩ, thì cái đó là chưa có phát trần, mới là phát trần thôi. Rồi tôi về tôi nhớ lại thì nó còn bây giờ cái mặt này tôi thấy tôi dễ chịu. Giờ tôi muốn chiếm hữu bằng cách nó, thì cái này là tôi thấy sắc trần là sắc trần, chứ chưa có sự phân biệt, thì cái này chưa là ngã quỷ. Quỷ là sở diện, ngã là sở diện đó, tức là tôi nhìn như vậy qua cái con mắt, qua cái sắc trần mà chưa có tư tưởng phân biệt đó, thấy cái bông này mờ mờ. Thì cái thấy mờ mờ đó là thật kêu là vô minh. Thì tôi bắt đầu hành động theo cái mờ mờ đó, kêu hành động theo cảm giác của ngài mình. Rồi khi mà cái pháp trần này đó mà đi qua loài thú, con chó, con trâu, con bò, thì bắt đầu nó có cái đầu. Chúng ta nên nhớ ngã quỷ đó là cỏ cây chưa có lòng, chỉ có thân, cái cảm giác. Chúng ta thấy những cái cỏ cây, cái đồng có đâu, đồng nó đi đâu, phải không? Cái chân nó trống lên, thành phần kia nó là sống lộn lộn, nó chưa có cái tư tưởng, cái ốc để phân biệt. Thì nãy chúng ta cái ốc là để chỗ để phân biệt, tư tưởng người cái ốc để phân biệt, thì loài ma quỷ chưa có, tức là chưa có sự phân biệt. Mà nếu chúng ta nhìn dị vật thì chúng ta chưa phân biệt mà chúng ta hành động, thì cái đó là ngạ quỷ. Chúng ta đói thì ngạ quỷ nó cũng đói, mà nếu không đúng thì nó phân biệt. Nó thấy người ta có một ăn thì nó muốn ăn, thì nó phải soi chủ đánh nó, còn có tay không có, chỗ nào có nước thì nó soi nó uống, nó uống tất cả nước người mưa đi nước ở cái chuồng heo, thì nó đưa lên cái nước giường có mùi cứt heo, phải không? Ai ở quê thì biết cái đó. Hồi đó tôi không rành, tôi đi mua một trò nó mua vừa cho tôi, nó chặt ra tới hôi có mùi cứt heo, rồi tôi mới kêu nó là uống thử, nó nói cái này trồng thử nó trùng heo không biết thầy. Và thành ra nó có tư tưởng không biết, cũng như cỏ cây, chúng ta thấy cái cây mà nó trong uống tối heo nó sáng thế thôi, còn nó uống nước nó đi tìm nước mà nó đi được không? Không. Mà ngạ quỷ không có biết đi, nó bò nó thôi. Còn với chúng sanh thì có cái đầu, mà đầu một cái đứt nó ngăn nhau, phải không? Con chó, con mèo, con trâu, con ngựa, đầu nó đâu đứt nó ngăn nhau. Còn người ta không có, người ta ngồi trên chân dưới. Thì người ta bắt đầu có ý chí bắt đầu có sự cải sửa. Cải sửa tức là ở trong đạo Phật kêu là luân lý. Lý là cái lẽ sống, luân là cái bánh xe, cái lẽ sống vòng vòng. Quý vị phải có phổ phận, có quyền lợi, có bổn phận, có quyền lợi, nhà có tự chủ, bổn phận trách nhiệm quyền lợi. Cái nhiệm vụ phận là con đối cha mẹ như thế nào, và trách nhiệm cái cha mẹ như thế nào, quyền lợi là cha mẹ có tài sản, có quyền lợi hưởng thụ. Thành ra do trách nhiệm quyền lợi bổn phận này mới có chuyện tranh giành, có vấn đề, mới có sự đau khổ. Làm con người có nhiều bổn phận, nhiều trách nhiệm quyền lợi, bổn phận là con, bổn phận là cha, là mẹ. Mình con có cha mẹ, mình có gia đình, thì mình là cha mẹ của con mẹ. Bổn phận là con, ông nội ông cố. Bổn phận là người dân, bổn phận là người học trò. Bổn phận là người thân thân. Ôi đủ bốn phận này. Mình bốn phận thì phải nó còn trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ gặp cái hoàn cảnh gì mà không biết nữa là sao, mà tính sao, ví dụ như là người nam gì đó, ông thanh niên đó có vợ, thì cha mẹ bên vợ với cha mẹ bên ông có sự hiểu lầm, lấn cấn nhận ông bên ai, không biết bên ai. Ở giữa anh em của mình với anh em bên vợ mình có sự hiểu lầm, mình sơ sai. Mà giữa vợ mình với cha mẹ mình mà có sự lấn cấn, mình sẽ theo ai, có vô số điều. Thành ra nói là người thì khó, thì có người nói là chó thì dễ, chó thì khó, chó ngu si muốn bắt đánh đập muốn giết gì được, con người thì chạy trốn. Con người có ý chí cải sửa, nhưng mà có cải sửa là có bắt đầu có vấn đề, mà có vấn đề thì có đau khổ, mà có đau khổ thì mới là, có đau khổ thì mới ra, có đau khổ thì mới có tiến hóa. Mà tiến hóa thì lẫn vẫn, nhưng mà tiến hóa cao thì cái tiến hóa không dẫn đến vấn đề thì mới qua làm Phật. Theo đại khái vậy, thì có bài kinh này nó hay ở chỗ đó, hay ở chỗ đó, nghĩa là ngã quỷ là có tay, chưa có đầu, tức là chưa có sự suy nghĩ, sự phân biệt, nó sống như là nước nước, sống như kẻ thôi, ăn rồi ngủ rồi không có lo gì. Thành ra nói cái cuộc đời của mình cảm thấy là cuộc đời học sinh. Nó cần học sinh như giảng lý thơ, như bộ gió, như hoa gì đó. Ôi nhìn xuống đời mà thành liền sao nói trường học sinh là đẹp nhất. Nhân là thời đó là thời ngu nhất. Không có tính toán cha mẹ lên lớp đi học ăn rồi đi chơi giỡn mất, bún mất cá rồi chơi giỡn. Thành ra một vị Phật đó khi mà đắc quả rồi nó giống như đứa con nít, nghĩa là không có công việc, nhưng mà bởi chừng đứa nít khác Phật khác. Đứa con nít với một con già tình cảm thì chúng ta thấy giống hệt nhau. Một bậc Phật thánh nhân bây giờ tình cãi được chửi họ, nói xấu họ, chửi nặng họ, có biết không? Biết. Mà họ giận thôi, nếu là thánh nhân có giận không? Không. Còn đứa nít chửi nó không biết nó có giận không? Cũng không. Mình kêu nó, mình rút ra, mình khen ngợi cười cười, nếu mình chửi ông cố, ông nội nó thì nó cũng cười cười. Nó có biết mình nói cái gì đâu. Thành ra đứa nít với bậc thánh nhân nó giống hệt nhau. Như nãy tôi nói, hai đứa trước. Còn khi nó lớn lên, nó thành người. Con nít nó là có tay. Rồi lên tới 5-6 tuổi nó bắt đầu có tánh tình của người phụ. Tới 17-18-17 tuổi bắt đầu được rồi. Bây giờ bắt đầu có ý chí, có học tập, nó có sự tính toán đánh cho mình lựa chọn. Còn người phụ có tư tưởng, chúng ta thấy đời chúng đó. Nó biết là chủ nó, mà đi đâu về thì nó mất luôn, nó mực. Mà hãy chủ nó đi mặc rồi cá mà gì, rồi đen mất luôn. Còn người ta có sửa không? chủ mình, cha mình đi mặc đồ trắng về mặc đồ đen mình vẫn biết cha mình đi. Con chó nó không phân biệt, nó phân biệt mà phân biệt không có nói là thành ra trong bài kinh chúng ta học là chúng ta biết cái con người chúng ta có khi là thân người mà cái tâm cái hiểu biết mình là nhà mình, có khi cái thân người mà hiểu biết là xuất sanh, có khi thân người mà hiểu biết là người, có khi thân người hiểu biết là trời. Mà cái hiểu biết là cái dính mắt, cái dính ban đầu thì nó chết đầu rồi. Như cõi xuất sanh thì cái hình tướng như người ta nó xuất sanh giống hay khác? Khác, phải vậy không? Nhưng mà cái tâm nó giống hình đó. Con chó thì nó không có hiếu cho mẹ, nuôi nó lớn rồi nó bỏ đi. Còn người ta thì có vậy không? Nếu người ta mà cha mẹ nuôi lớn rồi bỏ đi đúng rồi, cha mẹ thì đây là con số. Mà thành ra nếu mà ai sống như cái tâm đó, coi cha mẹ không ra gì khi chửi cha tốn nghẹn thì mày là đồ xuất sanh. Thân người là tâm chó, tâm thú. Tâm thú thì chết rồi còn lại cái tâm, mình kêu là linh hồn. Thì cái tâm chó thì sao? Xác thành chó, kiếm cái thân chó mà chu dọn. Khi chó được cho cái do đó thì cái linh hồn, cái tâm chó này nhào cho nó có một con sắc thôi. Thì chó con với người ta đó là một hay là hai? Một hay cả. Tự nhiên tôi đứng nói sao là cái. Ừ, thấy được rồi, cho cảm ơn thầy. Đó thì con chó của người ta là hai cái thể tạo khác nhau. Chó người ta làm sao giống được? Nhưng mà vì cái người ta là tâm chó, cho nên chết rồi, cái nghiệp thân người hết rồi, thì cái tâm chó phải mang tâm chó. Còn nếu thân người tôi luôn tức tiền hay là nghĩ tiền, tôi đắc nghĩ tiền, thì thân tôi là thân người, mà tâm tôi là tâm tròn nghĩ tiền. Thì hết cái nghiệp người này, tôi sẽ người khỏi, khỏi trời sắc nhất. Của trời sắc nhất khỏi gì khác không? Hả? Trời sắc giới nó không có nam nữ, không có nam căn nữ căn, sống bằng cái hào quang, không có mặt trời mặt trăng, sống bằng cái hào quang. Khi tôi chết rồi thì tôi tử thọ phía trước nha, phía trước là tử thọ rồi, thì tôi cố gắng mà tu lên tâm thì trước thì hoặc là tôi không có tôi chạy như kiếp Phật, tôi lại như giấy nước như này tôi sẽ được còn tốt. Còn không biết nếu là ở trong có quả có thuận pháp thì nước chúng thành xuất ra là người gì? Đại khái là gì? Tôi đã có cái gì biết để cố gắng tôi ngay bây giờ. Quý vị phải biết mình sanh về đâu, theo rồi mình điều khiển cái biết này, cái nghiệp này đi vào. Nhưng mà người Phật tử không chịu cái đó, Đức Thái Tử chỉ đạo ta không đồng ý. Tôi là cái sự tôi bây giờ thân người bị rồi, bây giờ tôi không chịu thân người thì tôi phải chuyển cái gì rồi cái cảm giác là người lên nhìn nhìn sắc giới. Thì khi cái niệm người đó tôi chết rồi thì cái tâm tôi là tâm trời sắc giới, thì tôi sẽ mang sắc thân trời sắc giới. Thì thân này là cái hòa qua chứ không phải là làm chưa chạy. Tôi dùng cái định lực của tôi tạo cái sắc thân còn hậu ra. Nhưng mà hậu quan này với hậu quan của Phật, hậu quan thế giới được lại nó khác nha. Còn chừng hậu quan này nó thì có thể thấy được nắm bắt được. Bởi vì do cái tưởng tạo, do định lực mạnh, chỉnh, lâu, sâu, hậu quan này nó sáng. Nhưng mà lợi là nó mát chứ nó không có một tảng quá. Còn hồng quang của Phật thường thường là một dài. Chúng ta thấy là tẩm những cái mắt mà nó sẵn khoái như là uống thuốc bổ. Hai cái nó rất là sẵn. Và nếu mà quang của Phật đó thì mình tạo bằng cái đen xem thì mình tự quản chứ. Thấy có tướng mà không có tướng. Còn hồng quang của Phật thì mình tự quản. Hai cái nó rất là đại phái vậy. Đừng đối với học sâu như mình sẽ thấy. thì ở đây tôi xin giải thích nhất là cái bất cập mà từ xưa giờ chúng ta bất mắc hoài. Thì cái tư tưởng mình có hai, một cái là nhớ cấu ức nên liên hợp với mắt tay mũi lưỡi thân để rồi về đến nước. Có đồng ý thức đều là ngũ câu ý thức là hợp tác với mắt tay. Khi mà mắt thấy cái bình tĩnh thì cái bình tĩnh này mới lọt vào trong ai là da tối đó, ai là da nó cung cấp thì cái tư tưởng mới nhớ lại cái bình tĩnh đó. Rồi ngoài thấy cái ý này thì sắc thân hương vị được cải sửa thành ra hồi tưởng lại, cái đó gọi là phát cảm. Rồi khi mà tôi hồi tưởng vậy, tôi thấy cha hỏi em mình sống vậy là sống ở nhà mình, thôi bây giờ mình cải sửa lên xuất sanh, tức là cải sửa phát cảm lên, bắt đầu có tư tưởng, có sự phân biệt, thì cái phát cảm biến thành là hồi nãy cái sắc cảm là cái nền mà đó. Bây giờ có hình tướng hơi rõ thì cái đó chưa là xuất sắc, nhưng mà chưa có ý chí được rồi. Và nên cái nữa, cái quá trình khi mà tôi về để nhớ lại thì bắt đầu tôi thấy xuất sắc, thấy không được, tôi phải lên phải rồi thì tôi cải sửa quá trình nữa, thì quá trình trở nên quá trình cũng có nhiều, tức là có sự phân biệt, có lựa chọn, có quyền lợi, có bổn phận. Thì sau khi tôi sửa lên khỏi người rồi, tôi mới cải sửa con mắt lại. Con mắt hồi nãy đó là sắc trần của nhà quỷ, rồi có tư tưởng cải sửa sắc trần của xuất sanh, thì cái đó chưa là phát trần. Rồi phát trần của xuất sanh thì con người phải cải sửa một cái nữa, thì cái này cũng kêu phát trần của người. Rồi sau khi phát trần của người rồi thì tôi mới sửa mắt tay mũi lưỡi theo phát trần của người. Thì phát trần này đó là thuộc về ý xuất. Hồi nãy đó là phát trần nói là của loài thú là ý thức. Giờ sửa một lần là tư lợi ý xuất, hiểu không? Thì không hiểu thì thôi, cái này hơi có giải này thì tôi giảng nhiều lần nha. Thì đó là chúng ta là tái hiểu vậy, rồi thì tới gặp nhau tôi hết giờ, thì tới gặp nhau chúng ta giảng tiếp. Bây giờ tôi nói là thầy học đi rồi chúng ta đi sâu rồi vậy ạ. Thì ở đây đó, ý căn đầu tiên đó là sinh lý, phát trần đầu tiên đó là có tư tưởng thì là xuất sanh, rồi mới có phát trần kế nữa là có mạng na, có ý chí, tức là có nghiệp, thì chỉ có người mới có thôi. Thì cái đó kêu là ý xuất, hay con người là xuất chứ không còn xuất nữa. À, còn loài thú thì có, còn ngoài ngã quỷ đó chưa có cái tư tưởng, tức là chưa có cái linh hồn, nó chỉ là cảm thấy mờ mờ thôi. Cái loài thú là linh hồn nó yếu ớt, nó kêu là tư tưởng. Còn xuất sanh là cỏ cây, chúng ta kêu cái linh hồn đó, chúng ta thường kêu là cái gì? Thọ thần, thọ là cảm xúc. Khi chết rồi, cái dây chết rồi, còn cái cảm giác. Thì cảm giác thì bắt đầu thôi. Nếu mà cái cây sống mấy trăm năm thì bắt đầu hiểu qua tư tưởng, nó có thể sanh ra là loài thú. Còn loài thú mà nó sống lâu, là nó gọi, ví dụ như con cò, con mèo, con khỉ, thì nó có thể có ý chí, tức là nó sống lên là người. Chúng ta thấy loài thú có nhiều con giỏi nha. Nếu mà niềm tật đó thì nó không có làm được. Chẳng hạn như cái con sáo, con chim, chúng ta lên trên và tự trí tỉnh thì có nuôi không? Có biết niềm tật nếu mà nói cái gì kêu nó cứ nói ai đi vào Phật, ai đi vào Phật, thành ra nó tập trung kỹ rồi đúng nó có thể trở nên là người. Mà người tập trung kỹ mà lâu sau nó có thể giảm sân dịch đó. Chỉ có người giảm sân dịch đó. Còn xuất sanh chưa có thì nó không có nghĩ, nó không biết cải sửa. Còn người ta là cải sửa. Cứ như là đối tượng là cái gì đó. Nó bệnh để nó ăn cỏ, ông ra hết bệnh. Mà không có tiền sao thì chết, nhiều lắm không. Còn người mà nói thế mà uống thuốc nào không nói, uống cái pháp, uống pháp mà nói thì xuống tay. Trước tay không nói thì mổ sẽ có đủ cách đó. Còn khỏi trời người ta nói nữa. Khỏi trời người ta bắt đầu có nghiệp mà lại có kinh nghiệm. Thành ra chúng ta thấy trong linh của Đa Nghiêm đó, chia ra cái tình nghĩa cái tội, tình hình, tình cảm giác, tưởng là ý lý trí, thường tử thất tan, thường tình đã đọc. Ai mà tư tưởng nhiều thì người đó tiến hóa, ai mà sống tình cảm nhiều thì nó sai lạc. Thành ra người nữ sống về tình cảm nhiều, người nam, nam là tôi nói là cái con phải chắc tay nhân mà cái tâm người nam thì rất sống về tư tưởng. Thành ra người nam ít khó bị xa đọa, mà xa đọa làm nữ thì khổ lắm, đủ thứ hết rồi. Nam là sanh con là lo ăn mặc ô nhiễm cho gia đình, người nữ là mẹ là khổ. Thành ra chúng ta thường thường nhớ nó dễ như là thì nhớ ơn cha mẹ, nhưng mà thường thường mấy bài thơ cũng mấy chuyện sĩ là nhớ ơn mẹ. Mười người hết chín người, chính tôi cũng vậy, tôi thích mẹ tôi hơn cha tôi. Cha tôi thì giống như Trương Phi, tôi có nói là thích thì thù. Nếu mà tôi không nhờ đạo Phật là có thể là thù, không đánh con cũng như là công an là tự nhận gây phai không có. Còn bà mẹ thì chưa có người mẹ nào trên đời bà mẹ thôi, không thể nhớ đến con. Nhưng mà tôi lại sợ, sợ cái gì biết không, bà dạy mà nói được thì bà khóc, có cái khóc, khóc là mình phải nghe thôi, không ngủ gì. Thành ra một cái giữa một cái nước, ông thí chủ tôi mình đã không được thì dậy ghế thay, chấm thấy mọi túi bụi cái ban có lửa là. Còn bà thí chủ tôi dạy một lần hai lần cũng được, bà không bà khóc, không bao giờ đánh. Mà mình lại nghe, mình rất sợ. Ông thí chủ tôi mà trước tôi còn bả mà bệnh thì cái cô lo nó cũng mình muốn cho bả sống hoài vì nó ấm cúng hơn. Ông thí chủ là nóng quá nghĩ mà cũng chết sớm, mà trái lại ông không chết mà thí chủ tôi lại chết trước. Cuộc đời như vậy đó, giờ đó mà một cái tánh xuống dạ tôi có cái hiểu biết. Còn tôi đi xuất gia vào tập thơ như tôi kính tặng thí chủ tôi, kính mặt của thí chủ mà không thí chủ tôi có thiết. Và thí chủ là lúc chết thì thời bao cấp lũ sổng tùm lắm, giờ đức cũng còn không cho gì, nó chưa có một cha mẹ hay nhiều cha mẹ, cho có chỉ là có nhiều cha mẹ. Chừng nào chưa ở Bạc Liêu á, chưa là các con phải. Còn bây giờ đây Phật tử là đáng tuổi mẹ chưa có mình thì siêu lợi tạo mẹ, có cũng mẹ chưa có. Chúng ta phải có một mẹ, nếu một mẹ là sinh linh hồi lũ mà. Thì Du Lan hôm nay là Du Lan, Du Lan nói hiếm, mình nói là theo tôi một kiền ly, mốt xìm, theo như cõi tròn. Tâm hiếm là tâm Phật, đạo hiếm là đạo Phật giáo. Tâm hiếu là tâm tròn, đạo hiếu là đạo tròn. Chỉ có một quyền liêu đó mới là tâm hiếu là tâm. Nó khác nhau sao không biết không? Mình có một cha một mẹ, còn ông Phật ông có vô lượng cha vô lượng mẹ. Chiều trước tôi có kể cái chuyện mà Bà Lợi Phu Nhân với Vô Ba Tư Nặng. Ông nói ông thương Bà Lợi Phu Nhân, ông thương mẹ, thương Phu Nhân. Thì Bà Mạc Lợi được chứng minh cho nhà tôi thấy Ngài không có thương tôi, Ngài không có thương thần tiên, không có thiên mẹ, không thương thần dân. Nhưng tôi nói cho kỳ vị vị thương á, Ngài thương cái bản ngã như thế nào. Do đó mà ông vui lấy lời là, thì nói bà đi giải thích, mà nói biết giải thích tạo cho không hiểu. mà anh nói với thêm một tí nữa. Để nói bây giờ thì anh đã mẹ sư thần tiết nhiều nhất mà hơn mẹ mẹ hạ. Mình kế với mẹ mẹ hạ, kế với mẹ hạ, kế với mẹ hạ. Bây giờ thần tiết cho cái thí dụ ra. Mà thí dụ thôi nha, có chữ tập nha. Mẹ hạ cho ai thôi. Mẹ nói được chứ không thì cho chứ mình như cho mà hiểu thì tổng hiểu được thôi. Thì bọn nó nói thí dụ bây giờ thần tiết xuống chàng trai, để trai mẹ hạ. Nghĩa là thần tiết đánh trai, nó sẽ đúng vậy. Thì là sử dụng cho nhưng mà thí dụ thôi nha. Không phải là chuyện tạo. Thì ông vô nó thôi. Đi cao buổi sáng, người ta uống ngọt tính trà thôi. Sướng quá là nó không chịu để cho nó khó, bỏ nó sắp. Thì bỏ nó chịu. Nó nói cái ngày thần tiết thí dụ cho mẹ ai hiểu. Lòng mẹ ta không có thật sự sư thần gì. Không có thật sự sư mẹ ta không có thật sự. Nói ai cần nói tổng không hiểu gì đó. Thương là thương người nào là thương đối tượng. Không phải thương mà thương ai luôn rồi. Nhưng mẹ là thương nó bảo là không nói thương mình, thương mình nó sẽ là kỳ. Thì nó còn thấy một cái dòng này cứ trả lời đó. Trời vua thì khó nói mà thôi bỏ. Bây giờ trời vua giữa khác là có nghĩa không có vụ thần thiết nói vậy. Thì nói về mẹ không trả lời, thần thiết trả lời mẹ coi phải không nha. Thì mẹ hạ sẽ chặt vào thần thiết, lắp từ biết từ cái thần thiết, nhúng thần thiết vào chặt chặt. Phải vậy không mẹ hạ? Thì vua chắc phải vậy thôi. Ông nói gì mà nó thương người ta, thương người ta mà chiếm người ta mà thương cái gì? Sở dĩ mẹ hạ thương thần thiết là biết vua nghe cái bản ngã của mẹ hạ. Thần thiết lo cho mẹ hạ còn hơn mẹ của mẹ hạ. Do đó mẹ hạ thương thần thiết nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ lo cho mẹ hạ ăn và ở bệnh thôi. Từ nhỏ mẹ hơn ước con nào con đó. Rồi nuôi con cho tới lớn, cái con nó rất lớn. Còn thần thiết lo nhiều hơn đó. Nhiều tránh kiểu của mẹ hạ ăn như thần thiết lo. Ông vua ông có hồn. Ông hỏi con lâm như là mẹ. Những cái gì trong lớp mà xảy ra chiến tranh hay là sự nhận thần cứu thần thì mà mặc lại chung bán nghe bán nhìn cái bán nhiều cái vấn đề không giải mua thì có nhiều vấn đề ăn trộm ăn cướp thì lúa cứu thần nhận thần bà mời giải quyết hết giải quyết được thành ra vua nhỏ có sao ra vua sung sướng được không có bảo mất tay không có suy nghĩ do bà lại vua vua giải quyết hết. Thành ra nhốt nó bản lãng của ông, nó nhiều hơn. Ông chịu, ông nói, ai cần nói mà chẳng như vậy là chẳng tích kỷ, chẳng đê tiện quá, chẳng lợi dụng thần tiện, lợi dụng mẹ, chẳng lợi dụng thần tiện. Cô nó không phải đâu. Cái nhà phải tích kỷ mà nó nhỏ hơn. Mẹ hạ có thương có mình là thiết nước mình mẹ, thương thì trần dân có mẹ nước mẹ hạ. Còn nếu mẹ hạ động mẹ hạ có nhiều thương người dân, thương nhiều mẹ, thương cả những người, những cái nước khác. Chứ mẹ hạ chứ nước mẹ hạ không thì cũng được. Còn mẹ hạ tránh nước người ta thì mẹ hạ cũng có thương người, nó có thương nước người. Chẳng qua mẹ hạ nghĩ đến cái nước của mình, cái bản ngã của mình, mẹ hạ của mình, mẹ hạ của mình. Còn mẹ hạ không nghĩ là những người khác cũng đau khổ. Mình mới có tâm trời, mới là tâm tâm mẹ, tâm trời. Trời là tốt, nhưng mà nó ngọt, nó hẹn. Ông vua nghe chịu, nhưng mà về đêm nó sống đủ được. Thôi giờ đi nghỉ, chẳng biết đầu mà. Sáng mới đủ, tự vô hỏi Phật. Phật xác nhận Phật nói, đặc quả tháng thứ mà bất lạ. Nó có một cái nhìn như vậy, chứ không phải ai mà dễ mà hiểu. Thôi chúng ta trở lại cái là cái hiểu là chúng ta thì chúng ta qua cái này chúng ta sẽ hiểu rồi chúng ta sẽ sống một đời như nhân à, chúng ta sẽ đáp gọi thánh sư hòa thượng trường hóa là hán hoán trái thì bây giờ chúng ta thấy rồi thì ở đây đó thì tới là cái gì là ở trong cô tô cái này à, mỗi người cùng sống về coi trước. thì khi tới nó còn hình thức hai thì là nói về thứ nhất là nói về giáo chủ thì sáu căn sáu trần sáu sức sáu xúc sáu thọ sáu ái sáu căn là sáu phần sinh lý còn sáu trần sáu phần vật lý còn sáu căn là sáu phần tâm lý sáu xúc sáu xúc là sáu phần tâm lý của địa ngục là những xúc sanh đã tương lai còn sáu xúc là cái tâm lý của người trời vũ trụ còn sáu phần là cái tâm lý của sơn nhị tâm sáu cái là cái tâm lý bất biệt của tất cả các giới và thế giới đó là hết toàn thể tâm lý của thầy. Tôi nói là sáu căn hơn người ta nói chút xíu căn lý trần căn là sinh lý trần là vật lý rồi thức xúc thọ ái là tâm lý như vậy thì vật lý sinh lý nó khác nhau là sao căn lý trần khác nhau là sao hãy người đây chưa có nói bây giờ bắt đầu nói câu này cô lâu quá không đi học được rồi cho tôi biết con căn lý trần vật lý sinh lý khác nhau là sao không trả lời được giờ tới câu này mà tôi đã trả lời cho con này bây giờ không có nghe cũng như nhổ ra thì cái đang chết mà để cho nó mà nó sống được cái chân lý là nó chờ cái chuyển hóa luôn mà cô lấy chuyển hóa rồi thì cái đang hết tài không còn nhất phải không có hai cách nhất cái nhất của đang tài sao cái nhất của chuyển hóa là chờ thôi được rồi thôi là bắt này hết giờ rồi. Bây giờ để tôi hỏi tới một cái quan trọng do ai nhớ và được tôi đang nói gì chưa có cô là người gì cô người ta cái gì là con cái gì là căn cái gì là trần các nhà ông sao hôm nay tôi không có gì cả tôi uống đồ mới gì căn là mắt tai mũi và lưỡi còn cái micro mà như mặt trên da thì gái nó là số người gái nó là cái mặt cho ai nữa là cái này là mấy phụ nữ là biết hết cái người vật lý và chân lý trong con người người bây giờ con này rồi căn có bao nhiêu thứ cho mình có lấy căn có bao nhiêu trần cho cô kể con rồi trần cô phải cô liên căn em nói rồi tôi cũng thấy tôi thấy được chuyện số bây giờ tôi có biết căn với trần khác nhau sao càng là có sự sống càng không có sự sống sự sống là sao sự sống là ví dụ như là cái con cái này chồng có tắt cái sự sống mà nhảy ra thì không còn sự sống rồi cái còn cái căn nào nữa không con mắt là căn phải không? Nó có sự sống. Còn cái căn nào mà con mắt nữa không? Chân. À, đúng rồi, đúng rồi. Như sự chân biết con mắt nó khác nhau sao? Chân thì chân ra cảm giác, còn mắt thì chỉ cho cái máy. Thế sự chân là kêu là cái gì? Chân sắc căn. Còn con mắt? Con mắt là... phương trần thì cái con mắt phương trần căn nó cho cái cảm giác sao con mắt là hồn chẳng cảm đó thì cho khi con nhìn đó thì nó cho cái hình ảnh của cái tập con nhìn lên trong mắt, còn cái tỉnh sắc căn thì nó vươn lên cho cảm giác. Cảm giác của cái gì thường xuyên đi cảm giác khó chịu dễ chịu. Còn dây thần kinh? Dây thần kinh đó thì cho cảm giác phân biệt. Vậy là cái tốt hơn cảm giác gì? Nó một dây thần kinh đó cho cảm giác khó chịu dễ chịu. Rồi tôi nói nó phân biệt. Cái nào tôi phân biệt? Tương tự. Thì tôi trả lại nhé, cái này nó không có quên gì mà. Thì cái con mắt đó, khi mình cái trồng ngang này đó, thì kêu là hồn trần tan, chúng ta dễ thấy lắm. Còn dây thần kinh từ cái trồng ngang mà nối ra đó, thì tôi trả lại. Ở trong con người quý vị đó, rồi sau nữa quý vị sống, mà có những giấc con mắt, khi bị bác sĩ để tải sự nó trong đó, rồi những nhiễm nhất mà cải sửa bây giờ không biết gì cải sửa xuất sanh ngạ quỷ địa ngục, còn cái gì biết cái gì cải sửa. Có nhiều người mà nhất đang là biết đi tìm thuốc, con chó nó nhất đang nó biết đi tìm thuốc không, không cứ chịu chết rồi thì nó là xuất sanh. Còn cái tìm thuốc mà cái gì tìm thuốc đành lúc thì hết lúc thì không hết thì đây là mọi người. Còn mà tiên hoa ra thì đây là một trời chiếu. Thành ra trong thủ lăng nghiêm chia rất rộng. Người ta thì năm tình năm tuổi. Tình là cảm giác lờ mờ. Người mẹ thường sống nhiệt tình, cha sống nhiệt tưởng. Thế là tôi nói tâm thôi, không phải nói cái thân. Còn lời uống thì nó sớm, sáu tình. Sứ ở tôi là có sáu tình, có bốn tình. Tình nó nặng hơn, thành nó luôn như người ta. Nghe không? Còn hạ quỷ đó, thì nó có tình, mà có hai chữ. Còn tôi nói là, còn để quá lớn cho những sự, và toàn thể sắc thân này, chúng ta phải học từ từ, chúng ta bắt đầu từ địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, a-tu-la, người cho được chết. Rồi khỏi còn niệm Phật nữa, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật mất thân, mà được 7 tiếng không còn hạn. 7 tháng không còn hạn. 7 năm, 7.000 năm, thì mới là một thành Phật định, niên giờ hạn được. Thì đâu có gì sẽ biết ai là niệm Phật mà khỏi còn niệm Phật. Tôi muốn niệm, tôi nghe không có ý nghĩa. 7 tháng, 7 năm, 7 ngày thì tôi đang ngồi thả lẽ đó. Tôi không có tiêu tiểu ăn uống gì hết. Nhưng tôi ăn uống một cái hình lạc. Nghe quý vị đó ngủi bằng con mắt nhìn, bằng lỗ tay nghe, nó có sự sống. Tôi tưởng rồi sẽ mới là cao hơn. Tôi nhìn dục giới, các vị biết không? Nó biết biến qua. Khi nó giới là nó biến qua. Nhưng cái thân nó còn hơn. Con nam có đủ thì khỏi nhà đẹp lắm. Các nhìn viên và các vô. Còn cái khỏi trong đó hữu nghi là nếu quý vị niệm Phật mà khỏi trong đếm mà được mấy tiếng là quý vị bắt đầu bước chân qua cái khỏi trời sẵn đếm. Hồi qua nó chính quý vị đó. Do cái định tự mình tạo cái hồi qua mà sao sao. Quý vị muốn chết là quý vị biến mất rồi. Cái gì ngồi đây nói chuyện, quý vị thấy sát thân con tôi nói tôi đi à. Thì còn cái hồng quan nó mà nó biến mất. Thì tại sao vậy? Nó không có cái gì mà bí hiểm hết. Mà cái đó kêu là thành con. Quý vị cũng làm được cái đứa. Nhưng mà khó là quý vị còn lo những thứ đó. Thành ra cái biểu giới trên điều đó là bớt đi cái vụ mà hướng thụ. Mà càng bớt hướng thụ thì để cho cái gì rất nhiều, cái mà hay biết, còn biết mà biết rõ, không dính mắt nữa, thì đang là hoàn thiện rồi. Rồi đại khái như vậy, thì quá rồi, thì trước khi biết về mình sẽ được rồi. Thôi, thì tới trở lại nhé, tôi kêu lên ảnh, thì có cái cho có cái gì đó, thì nghe thuyết pháp và niệm hụt. Còn quý vị nghe tiếp đó là nghe mà tôi. Quý vị mà nghe cái nghĩa của Đức Phật thì có thể phải là cái mới cái cơ tạo lập cái gì dễ hiểu hơn, còn bằng đầu mà hiểu có cái gì nghe thì nghe thì còn chạy, chúng ta cũng như còn có chút nhiều tâm sân tham, nên là không được chấp nhận.